Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 190, thảo luận. Huyền Tinh đứng đó một lúc lâu, chậm rãi đi về phía hắn, thấy hắn cầm cà vạt trên tay hỏi. Anh đang muốn đi ra ngoài? Ừ, có một buổi tiệc rượu, buổi tối không cần cho anh ăn cơm. Hắn đưa cà vạt cho cô, hơi hơi cúi đầu. Huyền Tinh cầm lấy, thắt cho hắn, nhịn không được nhìn thoáng qua, thấy hắn cũng đang nhìn mình, vội vàng rũ mắt xuống. Đưa quần áo chỉnh tề cho hắn, hắn đột nhiên bắt lấy hai tay của cô, dọa cô nhảy dựng, hắn ôm lấy cô, bỗng nhìn hôn xuống, hung hăng một chút, sau đó rồi lại buông ra. Đưa chứng minh thư của em cho anh. Uyển Tình thấy có chút kỳ quái, vẫn xoay người mở ví tiền ra, cầm chứng minh thư đưa cho hắn. Chứng minh thư tuần này cô mới lấy được từ đồn công an, Từ Khả Vi nói cô muốn làm bán thời gian, mới nhớ kêu cô mang theo bên người. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua một cái nói, chứng minh thư bây giờ so với hồi trước đẹp hơn nhiều, may mắn em không phải trải qua thế hệ trước. Uyển Tình rất hứng thú hỏi, nghe nói được chụp như phải tội phạm đang bị cải tạo. Em muốn xem của anh. Hắn trêu tức cười, mặt cô cứng đờ không nói được lời nào. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên ót của cô một cái. Ở bên trong ngăn kéo, trong thư phòng, tự mình nhìn đi. Uyển Tình cắn cắn môi, có chút tức giận, nghĩ tôi làm sao mà lại muốn xem cổ anh. Mục Tiên Dương cười ha ha, vẻ mặt sung sướng đi rồi. 3 giờ chiều ngày hôm sau, hắn đã trở lại. Uyển Tình và Thiên Tuyết đang ở trong phòng khách thảo luận sự tình. Hắn bước qua, cầm một gói to trong suốt ném lên mặt bàn trà. Thiên Tuyết vội vàng đến cầm lấy. Uyển Tình vừa thấy có chứng minh thư của mình đang ở bên trong, liền nhìn Mục Thiên Dương. Hắn cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Mau, pha cho anh một ly cà phê. Tuyền Tuyết đảo mắt một cái. Này, em còn ở đây đấy. Anh coi em như không hề tồn tại. Mục Thiên Dương nói, Huyền Tình mặc kệ anh em bọn họ tranh cãi, ngoan ngoãn đi pha cà phê. Lúc trở về, nghe Tuyền Tuyết kêu to. Em cũng muốn. Mục Thiên Dương nói, chờ em đủ 18 tuổi. Tuyền Tuyết cứng lại, buồn bực cất chứng minh thư và mấy thẻ mới mở vào bên trong. Một cái túi to trong suốt đó đưa cho Huyền Tình. Của cậu này. Huyền Tình tiếp nhận đến, nghi hoặc mở ra. Là cái gì vậy? 4 chữ. Thiên Tuyết nói. Tiền để chi tiêu. Huyền Tình sợ run một chút, vừa thấy là thẻ ngân hàng. Mật mã là sinh nhật của em. Mục Tiên Dương uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng mà nói ra câu này. Huyền Tình nhìn hắn một cái, vẻ mặt có chút không hoảng loạn, vội vàng cúi đầu. Cảm ơn. Sau đó vội ngồi vào bên cạnh Thiên Tuyết, cầm lấy quyển sách lúc trước tiếp tục giờ xem. Thiên Tuyết bất mãn nói, đó là đồ tiền để chi tiêu nha, cậu chỉ nói một tiếng cảm ơn thôi à? Vậy còn muốn như thế nào? Huyền Tình vô tội hỏi, cô không có khái niệm đối với tiền chi tiêu. Mục Thiên Dương cúi đầu cười. Cái này chúng ta buổi tối họp thảo luận. Huyền Tình cứng lại, vừa tức giận lại không dám phát tiết, Thiên Tuyết thì lại chịu không nổi hét lớn một tiếng. Này, em còn ở đây ấy. Mục Tiên Dương bất mãn liếc cô, mặc kệ cô, ôm Huyền Tình hỏi. Đang xem cái gì vậy? Huyền Tình vội vàng đưa sách cho hắn. Chúng em đang thảo luận chuyện đăng ký nguyện vọng. Mục Tiên Dương thấy trên sách liệt kê giới thiệu chuyên ngành hỏi. Em muốn học cái gì? Chuẩn bị đến trường học nào? Thiên Tuyết nói. Em không muốn xuất ngoại. Cả lớp đều tranh nhau chạy ra nước ngoài, rất không có ý nghĩa. Em muốn đến thành phố khác, đá danh xưng Mục đại tiểu thư, giấu giếm thân phận, là một người bình thường. Cô vừa nói Huyền Tình rồi, nhưng Huyền Tình cảm thấy việc này không phải là nhỏ. Những người khác của Mục gia nhất định sẽ không đồng ý, sẽ không đánh giá tốt tính tích cực của cô. Vì ảo tưởng tương lai của cô thiên mã không thành, lúc này cô đang đề cập trước mặt Mục Thiên Dương, Huyền Tình cũng không tiện nói chen vào, chỉ có thể cúi đầu yên lặng uống trà. Mục Tiên Dương nói, cũng được, nhưng người thường thường cũng không phải là làm tốt như vậy. Em chỉ muốn làm người thường. Vậy em chuẩn bị học chuyên ngành gì? Nói đến cái này, ánh mắt Thiên Tuyết liền sáng lên. Em muốn học thiết kế thời trang. Uyển Tình tiếp tục uống trà. Có câu gọi là gì? Không có trong nước thiết kế. Lấy điều kiện tốt của Mục gia như vậy, muốn học thiết kế, tất nhiên là đến trường học thiết kế tốt nhất thế giới rồi. Quả nhiên, Mục Thiên Dương nhất thời nổi giận. Học thiết kế thời trang, em không đi Paris, không đi Milan, ở lại trong nước làm gì? Thiên Tuyết sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn. Cũng đúng, cô do dự một phen nói. Vậy học tiếng Trung đi, tiếng Trung đương nhiên là phải học trong nước. Hơn nữa cô thích xem tiểu thuyết như vậy, học tiếng Trung có thể quang minh chính đại xem rồi. Về phần thiết kế thời trang, về sau muốn sửa đồ, thì lại sửa lại. Dù sao cô làm tiên kim kiểu thư, nếu muốn thành lập một hãng thời trang riêng, cho dù không học qua ngành kiến thức, cũng có thể người theo đuổi nâng niu thôi. Uyên Tinh đột nhiên cười. Cũng có thể đi nước ngoài học nha. Ngày hôm qua tớ ở trên mạng tìm thấy một chuyện cười. Nói một người Mỹ ngàn dặm xa xôi chạy đến Trung Quốc du học, kết quả là học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Lúc thi, cả lớp chỉ có hắn một người bị treo. Ai nha, cậu ít mồm một chút. Thuyền Tuyết kêu to, cô vừa nói. Chị dâu tương lai còn chưa có kết hôn, không suy nghĩ rút ra, liền muốn đuổi mình ra nước ngoài. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình một cái, tham lam nụ cười của cô nói. Vậy ở trong nước học tiếng Trung đi, Thanh Hoa hay Bắc Đại? Không đi, Thiên Tuyết kêu to. Bắc Kinh có bão cát, hơn nữa, nơi đó tuổi nào người học giỏi. Em lười như vậy, khẳng định hàng năm đứng cuối, rất không hay lắm. Mà với điểm số dự đoán của em, khẳng định không đậu được. Thế em dự đoán được bao nhiêu điểm? Uyển Tình, em được bao nhiêu điểm? Em ít hơn cậu ấy 10 điểm, Uyển Tình nói. Đó chỉ là dự đoán, không chừng thành tích thật sự của cậu cao hơn tới 10 điểm. Vậy thành tích của hai em không sai biệt lắm, Mục Thiên Dương có chút đăm chiêu nói. Thiên Tuyết gật gật đầu, một bên ôm lấy iPad, điều chỉnh trang chủ cho hắn xem. Em muốn đi Đại học Đài Bắc. Mục Thiên Dương vừa thấy trường đại học đứng thứ nhất tỉnh kế bên, trung tâm thành phố Đài Bắc, cũng là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, hắn nhịn không được thở dài. Em với điểm số này có thể đủ điểm vào trường này sao? Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Đừng có rủa em, Mục Thiên Dương cười, nói với Uyển Tình. Vậy em và Thiên Tuyết báo danh cùng một trường, chuyên ngành cũng giống nhau sao? Uyển Tình sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn. Đài Bắc, thành phố Đài Bắc có hơi xa. Hắn không kêu cô ở phụ cận hoặc là thành phố kế bên sao? Mục Thiên Dương đẩy đẩy tóc sau tai. Cũng được, em và Thiên Tuyết ở cùng nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau, anh cũng yên tâm. Trong lòng Uyển Tình bỗng dưng khó chịu, hắn muốn giám thị mình là được rồi. Có lẽ Thiên Tuyết không giám thị cô, nhưng hắn chỉ cần gọi điện thoại vừa hỏi, Thiên Tuyết khẳng định sẽ không giấu giếm hắn. Như thế nào, không muốn đi à? Uyển Tình lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy tiếng Trung không dễ tìm việc, muốn học kế toán. Kế toán lại không dễ tìm việc, Thiên Dương nói. Em chỉ học có 4 năm, vậy ai nhận em? Chen chúc vỡ đầu đến không tìm được. Chương 191, động tác lớn. Thiên Tuyết bỗng nhiên nói xen vào. Có em ở đây còn không sợ có việc. Mục Thiên Dương mãnh liệt chừng nhìn cô. Cô vội vàng trốn sau máy vi tính. Uyển Tình nghĩ liền nói. Vậy tôi học báo. Mục Thiên Dương càng không biết phải làm sao. Sau này, hàng ngày chạy đi lấy tin tức, hắn đi đâu mà bắt người? Muốn lăn lộn trên chiếc giường đơn hay chạy theo với cô? Hai lần đều bị bác bỏ, Uyển Tình cúi đầu thấp, không nói chuyện nữa. Mục Thiên Dương nhìn, có chút đau lòng thỏa hiệp. Vậy thì học kế toán đi. Uyển Tình cắn răng. Học tiếng Trung, tôi lại chuẩn bị chọn hai trường, đề phòng bất chắc. Mục Thiên Dương thở phào một hơi, dịu dàng vò tóc của cô. Hôm khác anh sắp xếp một chút, đưa hai em đi trường Đại học Đài Bắc xem. Ở thành phố Đài Bắc có vài nơi quan trọng, đều không tồi, chúng ta cùng nhau đi xem. Ừ, Thiên Tuyết nhìn bọn họ thảo luận ra kết quả rồi, thở vào một hơi, cuối cùng nói chen vào. Vậy phải nhanh lên, qua vài ngày nữa có kết quả rồi, điền nguyện vọng thôi. Mục Thiên Dương nghĩ một chút, hỏi Uyển Tình. Ngày mai có được không? Uyển Tình gật đầu, hắn giữ lấy vai cô đứng dậy. Vậy bọn em chuẩn bị một chút, anh đi công ty một chuyến. Đợi hắn đi rồi, Thiên Tuyết đột nhiên nhớ đến. Thực ra chúng ta đều học tự nhiên mà. Uyển Tình ngẩn ra. Đúng vậy, bọn cô đều học tự nhiên. Thiên Tuyết hỏi. Có muốn đổi không? Uyển Tình lắc đầu. Thôi bỏ đi, phiền phức. Lại đổi, lại không biết sẽ cay nhau thành dạng gì nữa. Với lại, cô đột nhiên nghĩ đến, cô từng rất thích môn học ngữ văn, cũng từng muốn học môn tiếng Trung xã hội, chỉ là nghe người ta nói sinh viên khoa văn không dễ tìm công việc. Cô mới không chút do dự, vừa lựa chọn môn tự nhiên. Mục Thiên Dương đi vào phòng làm việc, nói với thư ký: "Đặt cho tôi 3 vé máy bay đi thành phố Đài Bắc vào ngày mai, tiếp theo hành trình 3 ngày với toàn bộ đều hủy bỏ. Nếu không thể hủy bỏ, giao cho trợ lý Văn. Lập tức gọi điện tất cả trợ lý đến họp." Câu cuối cùng nói xong, âm vàng có lực, người đã biến mất ở sau cửa. Thư ký ngẩn ra, tất cả trợ lý. Tổng giám đốc lại muốn động tác lớn. Ông trời ơi, phải tăng ca, nhưng cũng muốn tăng lương. Mục Tiên Dương gọi đội quân trợ lý gồm 20 người, quyền lực không lớn, năng lực không ít. Bình thường hay thay Mục Thiên Dương đi khảo sát các nơi. Ký hiệp ước, công ty một khi có hạng mục mới, động tác mới, tuyệt đối không thể giữ bỏ quan hệ với bọn họ. Mục Thiên Dương đi vào phòng làm việc nói: "Nội dung của hội nghị hôm nay chỉ có một." Mọi người nhìn hắn, tổng giám đốc người đúng là phúc hắc. Người kêu chúng tôi mọi người họp, khẳng định không có chuyện tốt. "Tôi chuẩn bị mở một chi nhánh công ty ở thành phố Đài Bắc." "Xem đi, quả nhiên không có chuyện tốt. Mở chi nhánh công ty là chuyện người nên làm sao, sẽ mệt chết là cái chắc." "Chi nhánh công ty mở ở đầu các lĩnh vực hoàn toàn mới, các người có ý kiến gì?" Dân chúng biểu tình lạnh nhạt, nội tâm đau lòng. Chi nhánh công ty tiêu rồi, còn lĩnh vực hoàn toàn mới, người mới cho tôi 50 năm tiền lương. "Không phải chuẩn bị phát triển ngành du lịch sao?" Vân Sâm hỏi. "Cái này không cần mở chi nhánh," Mục Thiên Dương nói. "Tôi đang từng bước nghĩ cách hướng về phương diện văn hóa phát triển, ngành điện ảnh, quảng cáo và du lịch, hoặc là không làm nghề thứ ba mà điện tử xe hơi, bản đồ thành phố Đài Bắc đâu." Vừa nói xong, trợ lý bên cạnh động đến chuột máy tính, màn hình to đằng sau Mục Thiên Dương liền xuất hiện bản đồ thành phố Đài Bắc. Mục Thiên Dương nhìn một cái, đứng dậy chỉ vị trí phía tây. "Đây là viễn cảnh công nghiệp hiện đại của thành phố Đài Bắc. Chu vi này rất có nhiều trường học, có thể cho chúng ta nhân tài. Các người mau chóng phái người đi khảo sát, bất kể làm cái gì, càng nhiều càng tốt. Cho tôi một báo cáo, công ty này phải to." Mọi người thở dài một hơi, lưỡng lự nhìn thấy dã tâm của hắn. "Vâng." "Được rồi, tôi ngày mai đi thành phố Đài Bắc, đại khái 2-3 ngày không có ở đây. Mọi người chuyện đều giao cho trợ lý Sâm quản lý." Vân Sâm nhăn mày nhìn hắn. "Tổng giám đốc muốn đích thân đi khảo sát?" Mục Tiên Dương cười. "Không, tôi đi du lịch." "À, không khí thành phố Đài Bắc rất tốt." Thiền Tuyết đứng ở cửa sân bay, ngẩng đầu nhìn thành phố Đài Bắc. Mũi che nắng trên đầu làm nổi bật khuôn mặt nhỏ của cô, sức sống dồi dào. Đi theo phía sau Mục Thiên Dương, phủi đầu cô một chút. "Về sau muốn ở lại 4 năm, nếu như em không cẩn thận tìm được chồng ở thành phố Đài Bắc, còn phải ở lại cả đời, không cần kinh ngạc như vậy." Thiền Tuyết trừng mắt hắn một cái. "Ai nha, em nhớ ra trụ sở của Bất Dạ Thành ở thành phố Đài Bắc, sòng bạc nơi nào đó càng to hơn." Mục Thiên Dương hít mắt một cái. "Nếu như bị anh phát hiện em đi nơi đó, cẩn thận tiền tiêu xài của em." Thiền Tuyết lập tức bịt miệng mình lại, cọ cọ đứng bên cạnh Uyển Tình. Uyển Tình đeo một chiếc kính đen, gần như không nhìn thấy mặt. "Bây giờ đi đâu?" cô hỏi. "Đi khách sạn." Mục Thiên Dương tìm được một khách sạn 3 sao thông thường, mang hai người vào đó ở. Thiền Tuyết có chút ghét bỏ. "Sao lại ở nơi này?" "Thấp giọng," Mục Thiên Dương nói. "Không phải em muốn làm người bình thường. Người bình thường ở cái gì?" Mục Thiên Dương dụi chán. "Trước tiên uống chút đi. Anh đến phòng cách vách, có chuyện gì gọi điện thoại." Nói xong nhìn Uyển Tình. Uyển Tình ngồi một bên quan sát gian phòng. Thiền Tuyết cười trộm một chút, đẩy đẩy cô. Cô quay đầu nhìn, vội vàng đứng dậy theo Mục Thiên Dương qua bên đó. Đi vào phòng, Mục Thiên Dương hỏi: "Mệt không?" "Có một chút." "Vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút, muộn tí nữa ra ngoài ngắm thành phố Đài Bắc rồi ăn cơm." "Được." Uyển Tình mở vali, cầm quần áo đi ngủ đi tắm. Mục Thiên Dương nhìn có chút ngơ ngẩn động dục, hắn thở dài một hơi bật máy tính. Uyển Tình tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy hắn đang ngồi đối diện máy tính, lập tức mở chăn ra nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau chốc lát, một bên giường bỗng nhìn trũng xuống, cô phút chốc mở mắt. Một đôi tay từ sau lưng duỗi qua, động cô một cái. "Anh có chút mệt à?" "Ừ, anh mệt." Mục Thiên Dương từ đằng sau ôm lấy cô, nắm lấy tay của cô, mười ngón tay đàn mở nhau. Uyển Tình đợi mấy phút, thấy hắn không có động tác một bước tiếp theo, liền yên tâm. Hai người dựa sát vào nhau, ngủ 2 tiếng đồng hồ, Thiên Tuyết gọi điện thoại tới, nói chán. Ừ, Mục Thiên Dương vùi đầu vào tóc Uyển Tình, người chuẩn bị một chút, đi đại học Đài Bắc. Cúp điện thoại, hắn quay qua phía Uyển Tình, nhìn thấy cô cũng tỉnh rồi, cúi đầu ôm cổ cô, nói ở tai cô hỏi. Làm một lần nhé. Uyển Tình kinh ngạc khó xử nói. Đừng. Vậy tối đừng nghĩ anh buộc em. Mục Thiên Dương ngậm lấy môi cô, triền miên mấy phút rồi buông cô ra. Anh đi tắm, tìm cho anh một bộ quần áo đi ra ngoài, thật thoải mái. Hành lý là do cô thu dọn, hắn từng nhắc nhở, cô sắp xếp hai bộ, nhớ đến nơi muốn đi là trường học. Cô cầm ra áo polo trắng và quần dài, bản thân cô cũng đổi áo phông t-shirt và quần bò. Lúc buộc tóc, hắn cũng là lúc đi ra. Nhìn thấy hắn chỉ quấn một khăn tắm ở eo, cô vội vàng nhắm mắt, quay người lưng đối diện hắn. Chương 192, hướng tới gần như thế. Mục Thiên Dương đi qua kẻ sát thân thể cô, vươn tay vân vê nặng mông cô. Cô hoảng sợ, kháng cự lại nói. Thiên Tuyết đang đợi chúng ta. Hắn cúi thấp đầu ngậm lấy tai cô, ái muội hôn, nghe tô phát ra âm thanh rền rỉ, hắn đột nhiên buông cô ra, cười nói. Anh đùa em thôi. Anh... Uyển Tình bực tức, mạnh mẽ vứt cái lực trên tay qua đó. Ba, chiếc lực ném ngay tại trên ngực hắn, rơi trên mặt đất. Cô hoảng sợ. Tôi... Sợ hãi không nói ra lời, hắn chăm chú nhìn chiếc lược, không vui không buồn xoay người, đi mặc quần áo. Uyển Tình thở vào một hơi, vội vàng nhặt chiếc lược. Mục Thiên Dương mặc quần áo xong, tiện tay nắm lấy tóc. Uyển Tình nhìn nhìn, hắn trên có hình dáng như vậy, giống như một thanh niên tỏa sáng yêu vận động. Ra khỏi phòng, Mục Thiên Dương gõ cửa một phòng sát vách. Cửa mở, Thiên Tuyết đang cầm điện thoại chạy ra ngoài, sau lưng đang đeo một chiếc cặp có quai. Cô nhìn thấy Mục Thiên Dương hoảng sợ than. Không tồi, nhìn trẻ ra 10 tuổi. Mục Thiên Dương quẳng cho cô một cái trợn mắt, đi về phía cầu thang máy. Đại học Đài Bắc chiếm một vùng đất mênh mông. Lúc bọn họ đi, đúng lúc tiết học cuối cùng buổi chiều kết thúc. Ngoài các gian phòng học không có người, trong và ngoài trường khắp nơi đều là người. Bên ngoài trường học, nơi bình thường có thể ăn đồ ăn nếu không có cố trống, Mục Thiên Dương hỏi hai người. Có đói không? Thiên Tuyết lắc đầu. Quán trà sữa đó rất đông người, nhất định là ngon. Nói xong, hai mắt nóng bỏng trông mong hắn, lông mày hắn co rút. Em tự mình đi đi. Uyển Tình, cậu uống gì? Tùy cậu. Ai ra, mình tự đi xem vậy. Thiên Tuyết dắt cô đi vào, cầm lấy menu xem. Thạch thảo mộc, liền có người hai phần thạch thảo mộc, với ba tệ một cốc, uống, oa, hảo mỹ vị, quá đáng đồng tiền. Sau đó ba người bước vào trường đại học trước, rất tùy ý đi dạo, đi được nửa giờ Thiên Tuyết nói. Trường học này quả là lớn. Lên đại học đều phải chuẩn bị xe đạp. Mục Thiên Dương nói, Thiên Tuyết gật đầu hỏi hắn. Còn phải chuẩn bị gì nữa? Mục Thiên Dương nghĩ nghĩ một chút, nhìn thấy trên đường học sinh lấy nước sôi qua lại, cười. Bình đựng nước sôi. Thiên Tuyết nhìn, dừng vài giây nói. Đồ vật đó dài thật là khác thường. Mục Thiên Dương không chịu được phủi đồ cô một cái. Sau đó ba người đi đến nhà ăn. Từ nhà ăn số 1 đến nhà ăn số 6, Thiên Tuyết cảm thấy đói rồi, muốn đi ăn cơm. Từ cửa sổ số 1 đến cửa sổ số 1 cuối cùng cô không biết gọi cái gì, cứ mua 3 món bánh rán. Mục Thiên Dương không muốn, Uyển Tình ăn một cái rồi, còn hai cái cô ăn. Cô nói, không tồi, em quyết định ở lại trường học này. Sau đó ba người vẫn cứ đi xem vài trường học khác. Thiên Tuyết cũng lười xem trường học khác, trực tiếp vào nhà ăn mua thức ăn, phát hiện cơm rau đều chuẩn bị tốt để ăn, còn có vài cái bánh rán ở đó, liền kiên quyết quyết tâm muốn học đại học Đài Bắc của cô. Sau đó, thật sự đến đại học Đài Bắc rồi, cô phát hiện thật ra thức ăn của đại học Đài Bắc cũng không thật sự ngon, nhưng sau khi ăn xong một trận, liền quen. Quay về nhà, chưa đến mấy ngày, Uyển Tình với Thiên Tuyết được tra thành tích bản thân. Uyển Tình so với dự đoán nhiều hơn mấy điểm, Thiên Tuyết so với dự đoán ít hơn mấy điểm, đều trên nguyện vọng điểm. Uyển Tình xem tuyển sinh của thành phố Đài Bắc, hàng năm bọn cô đều có thể vào. Uyển Tình nói với Mục Thiên Dương muốn hắn quay về ở nhà mấy hôm. Đêm vui vẻ gần nhất, Mục Thiên Dương rất thỏa mãn, rất vui nói ở thêm mấy ngày cũng không sao. Uyển Tình sau khi trở về nhà liền cùng Từ Khả Vi nói mình tìm được công việc rồi, làm việc ở một quán trà sữa gần trường học, cùng với Tiểu Tuyết. Từ Khả Vi mặc dù chưa nhìn thấy Tiểu Tuyết này, nhưng sau khi Uyển Tình nói qua mấy lần rồi, có tâm lý tin cậy, nghe thấy bọn họ ở cùng nhau, lập tức yên tâm không ít. Mà công việc ở quán trà sữa cũng nhẹ nhàng, bên trong đều có điều hòa, con gái làm việc công việc này rất thích hợp. Uyển Tình thương lượng với bà một chút chuyện kết quả, bà nhìn chuyên ngành tiến trung, có chút lo lắng sau này không dễ tìm việc. Nhưng một Uyển Tình thì tốt rồi. Bà từng khuyên bảo Uyển Tình phải chọn chuyên ngành mình thích, với lại Uyển Tình từ nhỏ thích ngữ văn. Về công việc là chuyện của mấy năm sau, bây giờ suy nghĩ vẫn còn quá sớm. Buổi sáng, Tiền Tuyết đi xuống lầu ăn sáng, nhìn Tinh Anh của xã hội còn chưa đi làm. Nghi hoặc hỏi, công ty đóng cửa rồi à? Mục Thiên Dương trừng mắt. Công ty đóng cửa, đối với em có gì tốt? Tiền Tuyết uống mấy ngụm nước, nghĩ đến tùy tiện tiêu xài tiền của mình. Vậy là không có đóng cửa rồi. Mục Thiên Dương không vội vàng, chậm rãi lật báo. Thiên Tuyết một bên chậm rãi gặm bánh bao, gặm xong lại gặm táo, sau đó nhìn thời gian, 9 giờ rồi. Anh không đi làm à? Ừ. Mục Thiên Dương lại uống mấy ngụm nước. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi, hắn cảm thấy tâm tình rất tốt. Anh đợi Uyển Tình à? Thiên Tuyết cười trộm, nói không chừng phải qua mấy hôm nữa mới quay lại. Uyển Tình về nhà chính là vì muốn nói với Từ Khả Vi chuyện kết quả. Hôm qua điển xong nguyện vọng, tùy thời có thể trở về rồi. Mục Thiên Dương không hiểu cô, bản tài chính xem xong, đã lật đến bản giải trí. Anh! Không có việc gì thì đi xem phim của em đi. Chán ghép em, được được được, đừng có hối hận đấy. Thủy Tuyết đứng dậy, đi về phía phòng khách. Quay lại! Mục Thiên Dương bỏ báo xuống. Em muốn nói gì? Thiên Tuyết chạy trở lại, hai tay đang nắm bàn nói. Bây giờ, sinh viên có thể kết hôn, nữ sinh tròn 20 tuổi có thể kết hôn rồi. Mục Thiên Dương nghe, ngẩn ra một lúc, trong lòng chậm chạp trôi nổi lợn sóng gan tăn. Hắn tại sao lại quên chuyện này? 20 tuổi. 20 tuổi nha. Hắn cầm cốc nước lên, tay hơi run rẩy. 20 tuổi, không đến 2 năm nữa. Không đến 2 năm, hắn bỗng nhiên hóa hạnh phúc, có thể cách bản thân gần như vậy. Đúng rồi, cần nhẫn như thế nào? Còn có váy cưới, hắn phải chuẩn bị tốt, phải gấp rút chuẩn bị, vì cô mà chuẩn bị. Thuyền Tiết nhìn bộ dáng của hắn, bị dọa chạy, vươn tay đến trước mặt hắn vẫy. Này, anh không sao chứ? Mục Thiên Dương hít một hơi sâu. Không sao. Vậy em đi lên đây. Ừ. Thiền Tuyết thở dài một hơi, lòng nghĩ con trai yêu bùng cháy đã khủng bố. Đi đến cầu thang, nghe thấy sau lưng chuyển đến thanh âm. Cô dừng lại ngây ngẩn xoay người kinh hỉ. Uyển Tinh! Trong phòng khách truyền đến thanh âm, Thiên Tuyết đảo mắt vài lần xoay người qua, nhìn thấy người nào đó đụng đổ cốc nước, báo bị ướt, lúc này chính là tự tay đá mình, thấp giọng chửi rủa. Đường đường là Mục tổng giám đốc, hắn không thấy mất mặt. Uyển Tinh đi qua, nhìn về phía bên đó, thấp giọng hỏi Thiên Tuyết. Này, anh cậu không đi làm sao? Đang đợi cậu đó. Thiên Tuyết vẫy vẫy tay lên lầu trước, Uyển Tinh lại nhìn bên đó. Đỡ cầu thang còn không có động. Mục Thiên Dương đi qua. Nào, lên lầu. Uyển Tình cũng đi lên lầu với hắn. Khi đi vào phòng, liền bị hắn ôm lấy, bước nhanh về phía giường lớn. Uyển Tình nghĩ, dục tính của hắn thật là mạnh, ngày đều muốn. Mới có mấy ngày không ở, liền giống như trúng thuốc vậy. Chương 193. Người ngoài hành tinh phái đến. Cổ cô bị cắn một cái, Uyển Tình phát ra tiếng kêu đau đớn. Nàng, dám phân tâm. Mục Thiên Dương trừng phạt, cô trốn tránh nói. Tôi không có. Còn dám ngụy biện. Uyển Tình không dám lên tiếng, hai tay bám chặt thắt lưng của hắn, tiếp nhận tiến công của hắn. Mục Thiên Dương nghĩ đến 2 năm sau có thể kết hôn, tâm tình vô cùng kích động, động tác có chút không khống chế được, mấy lần đều làm cô đau. 2 năm sau, giấc mơ của hắn trở thành hiện thực. Chỉ có thể giành chính ngôn thuận mà cưng chiều cô. Sau đó sau khi kết hôn, cô đã là của hắn rồi. Hắn cả đời sẽ không buông tay, nhất định sẽ nói cho cô hắn yêu cô. Bất kể cô nghĩ như thế nào, đến lúc đó cũng là vợ của hắn, ai cũng không cấm được. Uyển Tinh, hắn kích động kêu gào, đều là hết lòng hết sức. Thiên Dương. Uyển Tinh ôm chặt hắn, kiềm chế nén khóc. Được rồi, đủ rồi. Đủ rồi sao? Đủ rồi. Vậy theo em, Nói xong, hắn nhấy nhanh tốc độ nước rút. Kết cục là màn kịch tính này. Lúc phun trào nóng bỏng, cô bị bỏng đến run cầm cập, mạnh mẽ ôm lấy hắn kêu to. Thiên Dương, à! Mục Thiên Dương sụi người xuống, nằm sấp trên người cô, thở hổn hển 2 phút, bỗng nhiên căng cứng. Xít! Sao vậy? Uyển Tình nói. Đừng động! Mục Thiên Dương lùi xuống giường, cầm lấy khăn mông cuốn quanh cô, tiếp theo ôm cô vào trong phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, hắn để cô đứng sát thân thể, một bên xối nước, một bên đưa tay vào cong móc khoét. Uyển Tình kêu lên một tiếng, suýt ngỡ tỉ té ngã, chỉ có thể dùng hai tay bám chặt lấy vai hắn. Anh muốn làm gì? Buông! Em không uống thuốc, kiên trì một lát. Uyển Tình bây giờ mới nghĩ đến hắn phóng ở bên trong cô, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Gần đây hắn đều dùng bao, cô không nghĩ đến thuốc, xem bộ dáng này, sau này còn không ít. Hai phương pháp phòng tránh mới là thật phòng tránh. Mục Thiên Dương làm xong đứng dậy, đỡ lấy thân thể sụi lơ của cô. Lần nữa quên, sau này nhớ nhắc anh một tiếng, không có cần uống thuốc. Thuốc đó rốt cuộc tỷ lệ thành công không cao, mà đối với thân thể cũng có khả năng tẩy giác tụng phu. Với lại, sau khi kết hôn, hắn nhất định muốn có con. Dự đoán lúc bắt đầu cô sẽ không đồng ý, hắn chỉ có thể động chân tay. Bao cao su là do hắn dùng, thuốc là do cô dùng. Động tay chân với bao cao su khẳng định vẫn dễ dàng hơn động tay chân với thuốc. Mục Thiên Dương ra khỏi cầu thang máy, nhìn một trong những trợ lý của mình có biệt danh Bỏng Ngô đang đứng ở cửa. Tiểu tử này 3 năm trước đã vào công ty, cao cao gầy gầy, dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng vừa tới muốn kêu khóc tiền vệ, giống như Bỏng Ngô vậy. Đã làm người trong đội trợ lý gọi anh ta là Bỏng Ngô, như vậy hôm nay sớm đã hưởng thụ danh tiếng toàn công ty rồi. Tổng giám đốc, Bỏng Ngô đứng chặn ở trước thang máy. Tôi muốn báo trạng. Cáo trạng? Mục Thiên Dương nhăn mày, tập đoàn xảy ra chuyện, muốn cáo trạng cũng phải tìm Văn Sâm trước. Nhìn bộ dáng của hắn vẫn nộ, Mục Thiên Dương cảm thấy có chút không có gì để nói. Đến phòng làm việc của tôi rồi nói. Sau khi vào phòng làm việc, biểu tình phẫn nộ của Bỏng Ngô càng thêm đáng thương. Tổng giám đốc, công ty có người công kích chúng tôi, công kích cả đoàn trợ lý chúng tôi, tạo thành nỗi thương hại rất sâu cho tâm hồn chúng tôi. Mục Thiên Dương động tác mở máy tính dừng một chút, an ủi bản thân. Người tài mà, luôn có những việc làm cho người khác bất ngờ, chính là đừng xem xoắn suýt năng lực biểu đạt của Bỏng Ngô. Ừ, cậu nói đi. Mục Thiên Dương lạnh nhạt nhìn chăm chú máy tính. Bỏng Ngô hít hít mũi. Tổng tài, có người biết loại người phụ nữ nhìn thấy nam nhân đẹp, hai mắt liền sáng lên không? Mục Thiên Dương cân nhắc chút. Tiếp tục đi. Đúng thế, khi các cô ấy nhìn thấy nam nhân lẻ loi một mình, cũng không thấy mắt sáng lên, chỉ có khi bên cạnh nam nhân này có nam nhân khác mới có thể sáng lên. Hả? Cái này thực quỷ gì? Bỏng Ngô bí vẫn gật đầu. Mọi người gọi lại nữ nhân này là hủ nữ, mỗi ngày các cô chửi bỏ ăn cơm, chỉ biết y y, nam nhân và nam nhân yêu nhau. Nhìn thấy hai nam nhân ở cùng một chỗ nên cảm thấy bọn họ đồng tính nên ái. Tổng giám đốc, ngài nên vì chúng tôi mà làm chủ nha. Mục Tiến Dương sửng sốt. Cậu nói lại một lần, sao lại thế này? Chính là chúng ta công ty có vài nữ nhân, các cô là hổ nữ, mỗi lần chúng tôi cùng ngài đi đến nhà ăn, đi toilet, các cô ấy đều ở phía sau nói chúng ta. Sẽ nói tôi như vậy nha. Lần trước tôi và anh Trương đi ăn, các bọn họ cũng nhìn tôi và anh Trương yêu nhau. Ngày hôm sau, tôi và anh Lý đi ăn, cũng đến nhà ăn, bọn họ nó nói tôi bắt cả hai tay. Tổng giám đốc, còn như vậy đi xuống, chúng tôi không có cách nào khác làm việc. Cái này xác thực có vẻ nghiêm trọng. Mục Thiên Dương nói, không thể tưởng tượng được công ty chúng ta có loại nữ nhân này. Một loại nữ nhân này, nơi nơi đều có. Bỏng Ngô kêu rên, các cô nhất định là do người ngoài hành tinh phái tới, đã muốn chiếm địa cầu. Mục Thiên Dương khụ một tiếng. Vậy cậu nghĩ phải làm sao bây giờ? Khai trừ các cô ấy. Có bao nhiêu người? À, Bỏng Ngô ủ rũ. Không thể đo lường, mỗi một nữ nhân đều là một mối họa tiềm ẩn. Bằng không, phải có cô ấy một khoản tiền, trừ tiền lương của các cô ấy. Bằng không, kích động nói. Nếu không xử lý thủ lĩnh của các cô ấy đi. Xử lý? Mục Thiên Dương bắt đầu bất đắc dĩ hỏi. Cậu muốn xử lý như thế nào? Khai trừ, đừng cho cô ấy xuất hiện trước mặt chúng tôi. À, là ai? Người nào? Không thể tưởng tượng này còn có thủ lĩnh. Bỏng Ngô do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, hạ giọng nói. Là Hàn thư ký. Mục Thiên Dương nhìn hắn, ánh mắt hơi nhíu lại. Bổng Ngô nói, thật là cô ta, tôi biết tổng giám đốc đặc biệt coi trọng cô ấy, nhưng thật là cô ấy đấy. Mục Thiên Dương gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu được lần sau có sân bay đó, Mục Thiên Thành vì sao nói lời kia với Hàn thư ký. Xem ra Mục Thiên Thành lúc ấy liền phát hiện tính chất đặc biệt của Hàn thư ký, cho nên mới cảnh cáo cô. Hàn thư ký này đến công ty gần một năm, thư ký duy nhất bên trong đám thư ký hắn sử dụng không liếc mắt đưa tình với hắn, bằng không cũng không có cơ hội ở lại lâu như vậy. Dĩ vãng là chuyện thư ký muốn cùng hắn ái muội không rõ này, nếu có được nhiều lợi ích hơn, cho nên hắn nhiều nhất nửa năm sẽ bị hắn khai trừ. Hàn thư ký làm việc nghiêm túc, nếu không cô ngẫu nhiên nhìn thấy Văn Sâm hai mắt lóe sáng, hắn đều phải quên giới tính của cô, vốn chuẩn bị bồi dưỡng cho cô trở thành thư ký riêng. Không đúng, khi cô nhìn Văn Sâm hai mắt sáng lên, mình ở một bên mà, hắn còn tưởng rằng cô thầm mến Văn Sâm đó. Muốn làm nửa ngày, cô đang nhìn hắn và Văn Sâm. Vậy thời gian trước, ánh mắt cô khi nhìn Văn Sâm lộ ra đau thương, lại là thế này sao? Chẳng lẽ bọn họ nhìn thành bi kịch? Mục Thiên Dương lập tức thấy toàn thân không được tự nhiên. Cậu kêu cô ấy tiến vào cho tôi. Vâng. Bổng Ngô trung khí mười phần, hùng dũng ngoài về, khí phách miên man đi ra ngoài. Hừ, còn không tin thu thập được cô, cuối cùng cũng có thể trả một mảnh trời quang mây tanh. Chương 194. Sự trang bị của người thường. Hàn thư ký xinh xắn đi vào, nhìn Mục Thiên Dương. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi. Mục Thiên Dương nít nỉ cô một cái. Nghe nói cô là hủ nữ. Hàn thư ký đảo mắt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. À tôi... Hàn thư ký lắc đầu. Cô cũng sẽ tuyệt đối không nói là... Mọi người đề nghị tôi khai trừ cô. Cái việc cô buôn chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Không lên nha, tổng giám đốc. Hàn thư ký hô to một tiếng, thấy hắn nhìn chằm chằm lại đây, đáng thương hề hề nói. Tôi về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, ngài tha thứ cho tôi lần này đi, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mục Thiên Dương gõ bàn phím. Tôi muốn tha thứ cho cô, cũng được. Tổng giám đốc, xin ngài nói. Cô giúp tôi chú ý một chuyện hôn lễ được chút được không? Hôn lễ? Hai năm sau, à không, xác thực mà nói là một năm rưỡi sau, tôi muốn kết hôn. Cô chú ý áo cưới, khách sạn, tuần trăng mật một chút, hết thảy những chuyện đó có liên quan đến kết hôn. Hễ là kết hôn cần, cô đều lưu ý một chút, chuẩn bị chọn phương án cho tôi xem, định đoạt cho tôi. Đúng rồi, còn có cả nhẫn cưới, lặng lẽ liên hệ vài công ty vàng bạc đá quý lớn, tôi muốn thật đặc biệt làm theo yêu cầu. Tổng giám đốc, ngài muốn kết hôn? Chúc mừng, nhưng mà chuyện này không phải nên giao cho chuyên gia xử lý à? Cô lặng lẽ xử lý đi. Mục Thiên Dương nói. Tôi muốn cho cô dâu một kinh hỉ, để cô ấy thấy trước một ngày lễ hôn, cũng không biết là bản thân mình sắp kết hôn, cho đến khi khoảnh khắc kết hôn mới biết được. Vốn dĩ muốn gọi Văn Sâm đi xử lý, nhưng Văn Sâm cũng đủ bận rộn rồi, giao công việc lớn như này cho hắn, phòng trừng Mục Thiên Thành sẽ bay trở về thế thân. Hàn thư ký nhìn mắt hắn rốt cục sáng lên. Tổng giám đốc, ngài thật là lãng mạn. Mục Thiên Dương bĩu môi, không cảm thấy lãng mạn, chỉ cảm thấy chua xót. Nếu không phải tỷ lệ phần trăm đối phương đáp ứng hắn rất thấp, hắn cũng không dùng cách này. Bất quá hiện tại giữ bí mật cần thiết, hôn ước cùng với Đinh Thành Yên vẫn còn, chờ sau khi hôn ước giải trừ, hắn tự nhiên cũng sẽ thử cầu hôn. Nếu cô ấy đáp ứng, chi tiết hôn lễ đương nhiên cho cô ấy xem qua, toàn bộ chẹn theo ý thích của cô ấy. Nếu cô ấy không đáp ứng, hắn chỉ có thể trói lại. Vậy tổng giám đốc, ngài sẽ không khai trừ tôi nữa chứ? Ừ, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, tôi cũng không khai trừ cô. Đến lúc đó tăng lương cho cô, phát tiền thưởng cho cô. Thật sự? Ánh mắt của thư ký Hàn sáng lên. Thật sự, nhưng tuyệt đối không thể bàn chuyện sau lưng của tôi. Hàn thư ký chỉ tay lên trời thề. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không buôn chuyện nữa. Mục Thiên Dương vừa lòng gật đầu kêu to. Đi làm việc đi. Hắn không biết, hủ nữ đều là không biết thiết táo. Cô còn đáp ứng với Mục Thiên Thành nói cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng kết quả lại ở bên trong một nhóm không khai. Vài ngày sau, Bổng Ngô lại tới nữa, Mục Thiên Dương cảm thấy rất có lỗi với anh ta. Tổng giám đốc, ánh mắt Bổng Ngô nhìn hắn có chút lên án. Hàn thư ký sao lại càng ngày càng kiêu ngạo, mà còn tìm đến hắn hãng giọng. nói hắn sau lưng đâm dao, tố cá, tiểu nhân. Không xứng với cho cô bất luận bàn. Kết quả, hắn từ nam chủ thứ nhất biến thành nhân vật phản diện, vẫn là bị ngược thành cái loại cặn bã này. Ô ô, tổng giám đốc bán đứng hắn. Mục Thiên Dương thở dài một tiếng. Tôi cần một thư ký giống như Hàn thư ký. Tôi giáo dục cô ấy rồi, yên tâm đi. Vì hôn lễ hoàn mỹ, không cần phải xen vào sự sống cái chết của cấp dưới. Tổng giám đốc ngài, ngài cũng thật làm tôi thất vọng. Muốn sa thải Hàn thư ký không phải không có khả năng, bồi dưỡng cô ta một năm. Tôi không thể sa thải cô ấy. Nếu không, cô ta mang theo cơ mật của công ty đến công ty khác, phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu cậu thật sự không chịu nổi quấy nhiễu, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Bổng Ngô nhãn tỉnh sáng lên. Thu thập cô ta. Bổng Ngô nghi hoặc suy nghĩ một chút không rõ. Thu thập như thế nào? Ngục Tiên Dương gõ lên mặt bàn. Chính là thu thập cô ta. Làm cho cô ta trở thành người của cậu. Chỉ cho cô ta nhớ cậu, cô ta còn có thể suy nghĩ đến nam nhân khác. Ngay. Bổng Ngô hoảng sợ nhìn hắn. Một lát sau lệ rơi mà đi. Tổng giám đốc thật quá đáng, không cứu hắn thì thôi, còn đẩy hắn về phía hố lửa. Tổng giám đốc à, tổng giám đốc, ngài đường đường là một tổng giám đốc, làm gì không tốt, cư nhiên hàm thích làm bà mối. Chẳng lẽ bản chất tổng giám đốc là một hồ nam sao? Không đúng, tổng giám đốc anh minh uy vọng, làm sao có thể làm loại người này. Tổng giám đốc nhất định đang nhắc nhở hắn nên suy nghĩ chuyện trung thân đại sự. Đúng, hắn nên suy nghĩ chuyện trung thân đại sự rồi. Mẹ già đều mong thật nhiều năm, cuối tuần này đi xem mắt thôi. Uyển Tinh, Tiền Tuyết chạy vào thư phòng, kéo Tiền Tuyết Uyển Tinh đang xem. Nào nào nào, làm cái gì vậy? Uyển Tinh đuổi kịp cô, đi vào phòng của cô. Thấy trên giường bày đầy đồ, đa số là quần áo. Cậu muốn chuyển nhà hả? Không sai biệt lắm, những thứ này là đồ mình chuẩn bị mang đi đại học. Đúng rồi, còn có máy tính. Tiền Tuyết cầm laptop ở trên bàn ôm vào ngực. Mình muốn làm người thường, cậu nhìn xem, giúp mình có chỗ nào không đúng hay không. Quần áo mình đều chọn lựa đúng rồi, mình thích so sánh trên Taobao. Những thứ này đều có hàng nhái, mình chỉ cần giả bộ giống, khẳng định không có người nào tin mình mặc hàng chính phẩm. Đương nhiên, mình cũng sẽ đi mua một số đồ bình thường. Uyển Tình nhìn nhìn, chỉ vào chiếc vali LV trên mặt đất, túi Hermes trên giường, còn có iPhone mà Mục Thiên Dương chuyên làm theo yêu cầu màu phấn hồng cho cô, con máy tính, bảng của Apple vân vân. Người thường không có những thứ này. Nếu là một người thường mua nhiều hàng nhái như vậy, cũng không phải đều bình thường của người thường. Kỳ thật, cô cũng không quá biết người thường là như thế nào. Dù sao trước lúc cô nhìn thấy Mục Thiên Dương, cô cũng đã nghèo. Vì không trải qua thời gian đó, chỉ có thể nghe được từ lời nói của các bạn học trước. Hả? Thiền Tuyết gật đầu, lập tức đứng lên, lấy một bút, một sách nhỏ bỏ vào tay. Cậu nói, cái nào cần đổi chúng ta đi mua mới. Uyển Tình nghĩ nghĩ nói, di động không nên sử dụng iPhone, nếu dùng thì cũng không nên dùng hàng đặt hàng, sau đó cũng đừng mang bàn là đi. Máy tính đổi thành sản phẩm trong nước người thường thấy đủ là ba dạng, vậy tuyệt đối là con gái hư. Đến những túi này, nếu không cần, vạn nhất có người nhận ra thật giả thì sao? Quần áo mà, trừ bỏ nội y, toàn bộ là mua bình thường, dù sao cậu không thiếu những thứ này. Tiền Tuyết viết viết, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Mình thiếu tiền, thẻ của mình còn chưa có mở nữa, quét của cậu đi. Nhưng mà đó cũng không phải của tớ. Uyển Tình không được tự nhiên nói, cậu tùy tiện quét đi, tớ không sao cả. Tiền Tuyết đưa tay kéo cầm tay. Chúng ta hiện tại phải đi thôi. Hai người kêu A Thành lái xe, Tiền Tuyết lên xe mới nói. Tìm chợ đêm. Uyển Tình bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái nói. Đến quảng trường mua sắm. Thiền Tuyết nhìn cô nói, chỗ đó cũng không đắt tiền, phụ cận còn có cửa hàng bình thường, cửa hàng lớn còn giảm giá nữa. Chương 195, ứng tuyển. Thiền Tuyết thụ giáo gật đầu, nói với A Thành, nghe theo Uyển Tình. Sau khi đến quảng trường mua sắm, Thiền Tuyết dắt Uyển Tình vào bên trong. Uyển Tình dừng lại, chỉ A Thành ở đằng sau. Gọi anh ấy đi theo. Làm sao vậy? Để cho anh ấy xách đồ. Thiên Tuyết gật đầu, cậu thật là anh minh. Sau đó liền kêu A Thành, này anh đi cùng với chúng tôi. A Thành chần chừ một chút, đi lên đi theo. Lúc hai cô tròn đồ, hắn chỉ yên lặng đứng ngay bên cạnh đó. Rất nhiều nam sinh đi dạo phố cùng bạn gái đều là như vậy, tự nhiên không có người nghĩ đến đánh nhau vì hắn, chỉ vì là người hầu. Chỉ cho là hắn là loại đời lẽ không biết mấy tốt đẹp, đặc biệt là Tín Tuyết mua rất nhiều đồ, lúc xoay người gọi hắn cầm đồ, căn bản chính là người yêu. À, trai tài gái sắc, mọi người rất hâm mộ. Đi dạo 4-5 tiếng đồng hồ, mua cũng khá khá nhiều, Thiên Tuyết rốt cục cảm thấy mệt, nói với A Thành trên người treo đầy bao lớn bao nhỏ. Chúng ta đi cửa hàng trà sữa ngồi, anh cầm đồ điên xe đi, chờ tôi trở về, lại gọi điện cho anh. Vâng, A Thành đáp ứng, trên mặt không một chút vẻ khác thường, cầm đồ rời khỏi. Thiên Tuyết và Huyền Tình vào cửa hàng trà sữa, Huyền Tình thấy một bảng hiệu thông báo trên cửa, mặt trên viết thông báo tuyển dụng, bỗng nhiên dừng chân, sau đó có chút đăm chiêu đi vào. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Thiên Tuyết đột nhiên nhảy dựng lên. Tiêu rồi, sắp 7 giờ, đi mau, nếu mà Đại Ma Vương về thì xong rồi. Đại Ma Vương, Huyền Tình nhịn không được cười lên một tiếng, nếu Mục Thiên Dương biết em gái nói mình như vậy, không biết sẽ có phản ứng gì. Này, cậu không được cáo trạng, Thiên Tuyết kêu to. Tớ sẽ không, Huyền Tình mặt lạnh, cùng cô đi ra khỏi cửa hàng trà sữa. Đi tới cửa, cô, Huyền Tình dừng lại, lấy điện thoại di động ra, ghi số lại điện thoại. Cậu làm gì vậy? Thiên Tuyết thấy cô đang lưu dãy số trên thông báo tuyển dụng, kinh hãi. Cậu muốn đi làm? Tớ nói với mẹ tớ đi làm ở một cửa hàng trà sữa, Huyền Tình nói. Tớ nghĩ hay làm một chút đi, vạn nhất mẹ tớ nổi lên ngòng nghi ngờ, cũng dễ ứng phó. Nhưng mà... Thiên Tuyết do dự một chút, anh tớ sẽ không đồng ý đâu. Huyền Tình cũng lo lắng điều này, nhìn lướt qua thời gian làm việc trên bản hiệu thông báo. Vừa mới nói chuyện, cả sáng giờ làm việc là 8 rưỡi bắt đầu, 5 giờ tan làm. Cả chiều là 1 rưỡi bắt đầu, 10 giờ kết thúc. Anh cậu đi làm thời gian rất sớm, cơ bản 7 giờ liền ra ngoài, buổi tối cũng cơ hội tối rồi mới trở về. Cái đó không có khả năng. Có một số lúc anh mình sẽ ngủ lười hoặc rõ ràng không muốn đi làm. Và lại, buổi tối 10 giờ, anh mình đã về nhà, có một lúc 5 giờ đã về nhà rồi. Cậu căn bản đừng nghĩ giấu anh mình. Vậy, tớ nói với anh cậu, Huyền Tình tức giận nói, bất quá theo bản năng không nghĩ hắn làm chuyện này. Tớ trước tiên gọi điện thoại hỏi ông một chút, xem có thể chỉ làm ca sáng hay không. Nói như vậy, cơ bản sẽ không bị anh cậu phát hiện. Đương nhiên, hết thảy đều phải nhận lời thông qua mới được. Cậu không đi làm là được chứ gì? Làm sao lại nhất thiết muốn đi? Cậu không hiểu, một khi mẹ tớ nổi lên lòng nghi ngờ, tớ muốn là không có vạn nhất chuẩn bị, khẳng định sẽ bị mẹ vạch trần. Thiên Tuyết nhún vai. Nói sau đi, về nhà mới nói. Mình đoán anh mình sẽ về nhà trước chúng ta, nếu anh mình trách mình, cậu nhất định phải đứng ra chịu trách nhiệm. Ngày hôm sau, Mục Tiên Dương hơn 7 giờ đi làm, cơ bản mỗi ngày đều là sau khi hắn đi làm, Uyển Tình và Thiên Tuyết mới rời khỏi giường. Vào điểm này, Uyển Tình rất là tính nể. Nhân sĩ thành công quả nhiên cũng có đạo lý của thành công nhân sĩ. Huyền Tình ăn xong yên tâm, gọi điện thoại cho cửa hàng trà sữa. Điện thoại tiếp nhận là một nữ nhân trẻ tuổi, nghe cô hỏi nói thẳng. Cô trực tiếp đến phỏng vấn đi. Huyền Tình sửng sốt một chút, cũng không có hỏi lại cái khác liền đáp ứng. Nghĩ rằng cô có cái gì muốn hỏi, lúc gặp mặt khả năng hỏi tốt hơn nhiều. Cô thay quần áo ra ngoài, Thiên Tuyết kêu to muốn đi theo, cô cũng không có ngăn cản. Sau khi đến cửa hàng trà sữa, Huyền Tình nói với người bán hàng muốn phỏng vấn. Lập tức có người đưa các cô đến trước quầy, nói chuyện với một cô gái trẻ hay xem máy tính. Nữ nhân trên ngực có mang theo bảng hiệu, viết ba chữ cửa hàng trưởng mỉm cười. Hai người các cô đều đến phỏng vấn. Thiên Tuyết lắc đầu, chỉ vào Huyền Tình nói. Tôi đi cùng cô ấy. Cô gái gật đầu nói với Huyền Tình. Trước em tự giới thiệu mình đi. Huyền Tình có chút khẩn trương, dừng một chút mới bắt đầu. Cô gái nghe Huyền Tình nói xong học trung học, gật gật đầu. Cô đỗ đại học chưa? Chỉ muốn làm thêm à? Huyền Tình sửng sốt. Các chị không phải chuyển theo ca sao? Cũng không phải không tuyển. Cô gái chần chờ. Chính là ông chủ chưa nói qua, tôi xem cô hình tượng rất tốt, tôi hỏi ông ấy một chút, xem ông ấy nói như thế nào. Nói xong, cô liền gọi một cuộc điện thoại, một lát sau cúp máy. Ông chủ nói có thể suy nghĩ, trong lúc lát ông ấy sẽ đến đây, phòng trừng không thành vấn đề, chúng ta lại bàn bạc cái khác đi. Cô có yêu cầu gì đối với tiền lương? Thiên Tuyết nhìn qua bốn phía, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, để Huyền Tình một mình đối mặt. Đi ra khỏi cửa hàng trà sữa, cô nhìn cửa hàng trang sức sát vách, Qua hơn 10 phút, thấy một nam nhân trung niên diện mạo phúc hậu từ bên ngoài đi ngang qua, xem ra là đi vào cửa hàng trà sữa cách vách. Cô vội vàng bắt lấy nhân viên bán hàng bên cạnh. Kia là ông chủ của cửa hàng trà sữa sao? Đúng vậy. Cảm ơn nha. Thiên Tuyết bỏ cô ra, vội vàng đuổi theo, bám lấy cánh tay của nam nhân trung niên một phen. Chú, chờ một chút. Nam nhân hoảng sợ, bỗng nhiên lùi về phía trước, thiếu chút nữa đá bay cô. Thiên Tuyết hô nhỏ một tiếng. Chậm một chút, chú to lớn như vậy, nhất định đánh bay con. Cô muốn làm sao? Tôi có vợ rồi. Thiên Tuyết lườm hắn một cái, thấy cửa hàng trà sữa có người quay đầu, vội vàng kéo hắn trốn một bên. Yên tâm, cháu không xin chen chân vào giữa chú và vợ chú. Chú thật sự quá tự tin, nhưng cũng phải xem đúng đối tượng a. Bất quá, Uyển Tình lại là người làm việc cho ngưng ấy, cô cũng không có cái gì phải lo lắng. Vậy cô muốn làm sao? Đại thúc chỉ vào cô còn đang cầm lấy cánh tay ngọc của mình. Thiên Tuyết bất đắc dĩ buông tay ra. Thấy cô nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa bên trong kia không? Cô ấy hôm nay đến phỏng vấn. Hả? Nghe nói là có người ứng tuyển. Thiên Tuyết gật đầu. Đương nhiên là đại tiểu thư của nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi không có nói với ông. Ông nên thường xuyên xem báo đi. Tiên sinh nhà chúng tôi ta thường xuyên được đăng báo, còn được đài truyền hình phỏng vấn. Dù sao nhà cô ấy rất nhiều tiền, cả đời không làm việc cũng không phải lo nghĩ. Nhưng cô ấy là cô gái tốt, không thích làm sâu gạo, cho nên chuẩn bị thời gian này nghỉ hè, trải nghiệm cuộc sống một chút. Trải nghiệm cuộc sống? Đúng. Thiên Tuyết gật đầu, kéo túi sách trên người ra, lấy ra một cái phong bì thật dày. Đây là một bạn, cô ấy nhiều nhất làm việc 2 tháng, sẽ đi học đại học. 2 tháng này, phiền toái ông chiều cố cô ấy thật tốt. Nam nhân tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn thoáng qua, lại duỗi dấu tay xuống, quả nhiên tất cả đều là tiền mặt. Chương 196, đừng làm cho anh tức giận. Kỳ thật ông không có tâm hồn tham tiền như vậy, nhưng nếu người ta là đại tiểu thư, ông mở cửa hàng trà sữa nho nhỏ khẳng định không đủ chống lại cô, vậy còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Siêu cố như thế nào? Ông hỏi. Thiên Tuyết cho ông một cái ánh mắt tán thưởng, quả nhiên là thức thời. Rất đơn giản, ông không cần đặc biệt chiếu cố cô ấy, chỉ cần không làm cho cô ấy khó xử là tốt rồi. Còn cái khác, không cần quá để ý. Ông xem cô ấy là người thường, ở trong lòng ông, căn bản không có biết nguồn gốc cô ấy là một đại tiểu thư. Sau đó, chỉ cho cô ấy làm ca sáng, hơn 5 giờ nhất định phải bắt cô ấy tan tầm. Cứ như vậy à? À, còn tiền lương cũng theo như bình thường, các ông cần phải xem xét. Tóm lại, đại tiểu thư muốn có thể nghiệm cuộc sống người thường, biết chưa? Nam nhân ngơ ngác gật đầu. Tôi biết rồi. Ok. Thiên Tuyết hơi vỗ vai Hồng. Đi thôi, đi nghênh đón công nhân mới của anh đi. Ông chủ đi vào cửa hàng trà sữa, nhân viên cửa hàng lập tức chào ông. Ông gật gật đầu, đi đến quầy trước, hỏi cửa hàng trưởng. Đây là nhân viên mới, đến thử việc. Sắm. Cửa hàng trưởng gật đầu, Uyển Tình lập tức nói. Xin chào. Ông chủ đánh giá cô một chút rồi nói. Rất tốt, khi nào thì có thể đi làm? Cửa hàng trưởng nói. Cô ấy mới tốt nghiệp trung học, lập tức muốn lên đại học, chỉ có thể làm vào nghỉ hè. Mặt khác, cô ấy chỉ làm ca sáng. Vậy thì làm ca sáng. Ông chủ không sao cả nói. Uyển Tình nhìn lén hắn một cái, hơi có không muốn làm. Vừa rồi cửa hàng trưởng còn nói rõ ràng chỉ làm một buổi là không có khả năng, có ông chủ nào lại dễ nói chuyện. Trước kia còn có khả năng cô ấy cảm thấy thế giới này có nhiều người tốt, nhân gian nhiều tồn tại chân tình. Nhưng sau khi trải qua chuyện Mục Thiên Dương, cô tổng cảm thấy nam nhân vô duyên vô cớ đối tốt với nữ nhân khẳng định là vì mục đích nào đó. Đang muốn nói cái gì, ông chủ khụ một tiếng. Không thành vấn đề, đêm qua ngày mai đi làm, gần đây khách nhân nhiều, các người đều dụng tâm một chút. Ừ, ta đi tìm bà chủ của các người đây. Đi ra mặt tiền cửa hàng, ông làm tư thế ok với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vừa lòng cười, đi vào trong cửa hàng hỏi Uyển Tình. Thế nào rồi? Uyển Tình nhìn qua cửa hàng trưởng. Tớ đã được tuyển. Cửa hàng trưởng cười. Thông qua. Cô ấy không thích cười. Nhớ rõ phải mỉm cười. Cô liếc Thiên Tuyết bên cạnh, cảm thấy nhiều nếu người này lưu lại, sinh ý trong cửa hàng khẳng định bạo tăng. Uyển Tình lập tức nở một nụ cười, có chút không được tự nhiên. Cửa hàng trưởng vẫy vẫy tay. Không có việc gì, sau khi lên làm, cô tự nhiên sẽ nở nụ cười, lực tương tác của cô vẫn không tồi. Ai, làm ngành dịch vụ chúng ta chính là như vậy. Sau khi Uyển Tình đi làm, tin tuyết mỗi ngày đều theo tới, tùy tìm một bàn, ôm iPad lên mạng xem tiền thuyết. Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài một chút, nhưng đại bộ phận thời gian đều là ở trong cửa hàng. Uyên Tinh thấy có chút không tốt, nói qua cô một hai lần. Cô xua tay. Cậu coi như mình là khách nhân bình thường là được. Mình nhờ cậu cùng về, vạn nhất Ma Vương đi về trước, chỉ có một mình, hai chúng ta đều phải chết, cùng nhau ra vào. Dù nói đi chơi, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói gì. Được rồi. Uyên Tinh mặc quần áo lao động cửa hàng cung cấp, váy màu trắng liền áo, bên ngoài lộ ra tạp dề màu đỏ, dưới chân là đôi giày màu vải đỏ, trước ngực là thẻ tên, nhìn rất là đẹp. Sau khi tan tầm, cô đổi về quần áo của mình, cùng Thiên Tuyết trở về nhà. Vừa lên xe, A Thành phía trước liền khó xử nhìn các cô một cái. Này, nếu bị tổng giám đốc biết. Anh câm miệng. Thiên Tuyết giống. Nếu bị anh ấy biết, toàn bộ tính lên người của anh. A Thành dừng lại một chút rồi nói. Tổng giám đốc cũng không nhất định sẽ tức giận, tôi nghĩ ngày ấy hẳn sẽ đồng ý. Uyển Tình nói. Có thể không cho anh ta biết thì không cho anh ta biết. Lái xe đi, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không liên lụy đến anh. A Thành thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Là một người lái xe có lương tâm, hắn chỉ có cảm thấy chuyện này chủ động nói cho tổng giám đốc, tổng giám đốc hơn phân nửa sẽ không tức giận. Nhưng hiện tại cứ nhiên gạt tổng giám đốc, sợ tổng giám đốc biết, không biết có bực bội thành cái dạng gì. Tiền Thiết cũng suy nghĩ đến vấn đề này, nghĩ nghĩ nói với Uyển Tình. Bằng không chúng ta nói với anh ấy đi. Không nên. Uyển Tình phản ứng kịch liệt, nhưng nghĩ đến bọn họ hai người giúp mình giấu dí chuyện này cũng có chút mạo hiểm. Tiền Thiết trái lại không có sợ gì, nhưng A Thành lại khả năng mất việc. Cô đành phải nói. Tôi sẽ tìm thời gian nói với anh ta. Buổi tối, sau một hồi xxii, Uyển Tình lặng lặng tựa vào trong lòng Mục Thiên Dương. Tay cô như từng chút một đốt ở lửa ở ngực hắn. Mục Thiên Dương bắt đầu không để ý tới, còn rất hưởng thụ. Lâu, thật sự là chịu đựng không nổi, cảm giác ngứa ngáy nhột nhột này rõ ràng là quyến rũ hắn. Hắn cầm tay cô lại, cúi đầu hỏi. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không. Uyển Tình quay đầu về phía gái hắn, nhích lại gần. Tôi lại chỉ cảm thấy mỗi ngày ở nhà ngốc như vậy có hơi nhàm chán. Mục Thiên Dương vuốt lỗ tai của cô, xoa nhẹ vài cái, trượt đến bên vai cô, làn da của cô giống như tơ lụa, làm hắn mê muội. Vậy đi ra ngoài dạo phố, hắn thấp giọng nói. Đi với Thiên Tiết, các em đi đâu anh mặc kệ, chỉ cần mỗi ngày anh trở về có thể nhìn thấy em thì tốt rồi. Còn có, nếu em muốn về nhà cũng được, mẹ em có thể nghỉ phép chứ. Khi bà ấy nghỉ phép, em trở về nhà đi. Uyển Tình sửng sốt một chút, nâng nửa người lên nhìn hắn. Tôi muốn đi làm công. Rất nhiều học sinh cấp 3 đều đi nghỉ hè để đi kiếm việc thực hành. Tôi... Kia thì có cái gì tốt? Sắc mặt Mục Thiên Dương trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Đừng náo loạn, hoặc là ngốc ở nhà cho xong, hoặc là liền đi mua sắm với Thiên Tuyết, tùy em chọn. Đừng đi muốn đi làm chuyện này để anh tức giận. Uyển Tình vội vàng ôm lấy hắn. Tốt mà, tôi không làm. Mục Thiên Dương sửng sốt, nghe thanh âm của cô có vẻ hoảng loạn, mềm lòng nói. Em thật muốn đi thực tế. Anh an bài vị trí ở công ty cho em. Uyển Tình lắc đầu. Không được. Em không vui? Hắn hỏi. Uyển Tình ngẩng đầu cười. Nào có. Nói xong hôn một cái ngay trên mặt hắn. Cả người hắn chấn động, bỗng nhìn xoay người đè lên người cô. Uyển Tình hoảng sợ nhìn hắn. Anh... Mộc Tiên Dương bỗng nhìn cúi đầu hôn cô, đưa tay vuốt ve thân thể trần trụi của cô. Bảo bối, thật ngọt. Anh không phải đã muốn? Uyển Tình hoảng sợ. Hiện tại đêm đã khuya, nếu làm nữa ngày mai cô có thể đến trễ. Là em quyến rũ anh. Mục Thiên Dương nói xong hung hăng cắn ở trước ngực cô một chút. Em trở nên hư rồi. Tôi không có. Em còn không có. Mục Thiên Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên tràn đầy đau lòng. Cô biết khống chế cảm xúc của hắn như thế nào, khiến cho hắn vui, biết lợi dụng hắn đối tốt với cô. Uyển Tình bị hắn giống một cái, rất là sợ hãi, cắn môi không dám hé lên tiếng. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, cúi đầu hôn cô, ôn nhu tuân lệnh say lòng người. Uyển Tình. Ừ. Cúi đầu thở dài, mang theo mệt mỏi muốn nói lại thôi, nhiều lời nói không ra miệng lắm. Hắn không hề nói, chỉ dùng thân thể cùng cô triền miên. Chương 197. Giận. Ngày hôm sau Uyển Tình quả nhiên đến trễ, cả Mục Thiên Dương cũng đến muộn. Cô không thể đến muộn sao? May mà Tiền Tuyết phát hiện Mục Thiên Dương không có ra ngoài, liền gọi điện thoại giúp cô xin nghỉ phép rồi. Buổi chiều Mục Thiên Dương đến công ty, cô mới đi làm. Tiền Tuyết hỏi, cậu đã nói với anh ấy? Nói, anh ta không đồng ý. Uyển Tình nhìn cô, về sau chúng ta phải cẩn thận. Tiền Tuyết ngẩn người, anh ấy nói như thế nào? Uyển Tình nghĩ nghĩ nói, anh ta nói anh ta bắt được sẽ rất tức giận. Tiền Tuyết há hốc mồm vì kinh ngạc, bám lấy cô, chúng ta không nên đi làm. Uyển Tình nhíu mày, cẩn thận một chút là được. Này, còn hơn một tháng nha. Tiền Tuyết phát điên, nếu như bị anh ấy phát điện phải làm sao bây giờ? Uyển Tình bực bội thở dài, tớ cũng không biết, cứ hy vọng là sẽ không bị phát hiện đi. Buổi chiều tan tầm, hai người trở lại biệt thự, phát hiện Mục Thiên Dương ngồi trong phòng khách hoảng sợ. Mục Thiên Dương lật báo xem, nghe tiếng động ngẩng đầu liếc nhìn các cô. Các em đi đâu? Uyển Tình hé miệng, không nghe được âm thanh. Thuyền Tiết có cái khó ló cái khôn. Đi xem phim. Mục Thiên Dương vừa nghe, lờ mờ liếc cô một cái. Trời nắng như vậy, cẩn thận không bị cảm nắng. Anh cứ yên tâm. Mục Thiên Dương lại nhìn vào Uyển Tình. Em xách cái gì vậy? Uyển Tình cả kinh, nhìn chằm chằm vào gói đồ to trên tay là quần áo đi làm của cô. Cô cầm về giặt sạch, cô vội vàng gói sách đồ giao cho Uyển Tình. Là quần áo Thiên Tuyết mua. Đúng vậy, em mua quần áo. Thiên Tuyết ôm chặt gói quần áo. Em lên tắm rửa, mặc thử quần áo mới như thế nào? Nói xong liền ôm chặt gói quần áo này. Mục Thiên Dương nhíu mày nhìn thoáng qua nói, từ khi hai người ở một chỗ, càng ngày càng không ra dáng thiên kim tiểu thư. Trước kia tốt xấu gì cũng có dáng vẻ thiên kim, hiện tại hoàn toàn thành một nhà đầu điên. Uyển Tình cứng đờ, hắn là đang trách cô. Rất tốt. Mục Thiên Dương cuối cùng cũng cúi đầu xem báo. Trước kia ông thích cô bộ dạng thục nữ, ông còn sợ cô sau vài năm sẽ giống như Triệu Mỹ Nam bây giờ, như vậy thật là không thoải mái. Uyển Tình thở ra, hóa ra không phải là trách cô. Cô nói, Tôi phải đi rót cho anh ly cà phê. Ừ, hắn nở nụ cười thật sung sướng. Cửa hàng trà sữa có bán cà phê, Uyển Tình cũng có học được một chút, liền chiếu theo phương pháp đã học làm ly cà phê. Mục Thiên Dương sau khi uống nghi hoặc nhìn thoáng qua, lại gần đầu nhìn cô. Là em làm sao? Ừ. Sao ông xong lại liền hỏi như vậy? Cô nhìn ly cà phê, không lẽ khó uống? Chật, nếu thư ký của hắn pha loại cà phê này mang đến, lập tức sẽ bị hắn đuổi việc. Thật không biết cô pha như thế nào nên uống hết. Uyển Tình mặt đỏ lên. Tôi có học qua một chút. Học? Uyển Tình thiếu chút nữa là nói sai, vội vàng nói, tôi nhìn thấy trên mạng, trước hình như không giống. Mục Thiên Dương yên lặng nhìn cô, là cho cô cú ý vì mình mà học. Nhất thời tâm tình tốt lên, bỏ cà phê xuống, hướng cô vẫy tay. Lại đây. Uyển Tình bước qua, ngồi bên cạnh hắn. Hắn ôm lấy cô, vui vẻ hôn lên mặt. Uyển Tình có chút ngại ngùng. Anh đừng, một lát nữa Thiên Tuyết có thể xuống đây. Mục Thiên Dương buông cô ra. Ngoại trừ cà phê, còn có học những thứ khác không? Uyển Tình nhìn hắn. Anh muốn cho tôi học? Mục Thiên Dương ngẩn ra, cười nói, không cần. Các việc này cô chủ động làm mới có ý nghĩa. Muốn cô làm, việc này rất là hèn mọn. Uyển Tình cúi mặt, tròng mắt chuyển động, đưa tay ôm cánh tay của hắn. Vậy để tôi đi học nấu ăn đi. Vốn em nấu ăn không tệ. À, món ớt xào hương vị cũng không tội lắm. Uyển Tình nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy đêm nay em nấu cho anh ăn. Hắn bỗng nhiên nhìn cô, tâm bắt đầu chạy loạn. Thật lâu sau, hắn đưa tay vuốt mặt của cô, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, nói không ra lời. Em thích là tốt rồi. Hắn cúi đầu thở dài, ôm cô, chậm rãi siết chặt cánh tay, âm thanh kích động run run. Uyển Tình. Thùng thùng thùng, Thiên Tuyết từ trên lầu chạy xuống, thấy hai người ôm nhau, bỗng nhiên dừng lại. Cô do dự đang muốn đi lên, Uyển Tình đã đẩy Mục Thiên Dương ra. Mục Thiên Dương ngẩng đầu hung hăng sửng mắt liếc cô. Cô vô tội thổi còi trong miệng, chạy xuống trước mặt hắn dạo một vòng. Này, váy mới như thế nào? Mục Thiên Dương quan sát một chút nói, cũng tạm. Thiên Tuyết ngồi tại sofa. Đây là em cùng Uyển Tình đi mua, cũng chỉ 100 đồng. Em muốn mặc đi học, sau này đi vào đại học sẽ không mặc hàng hiệu nữa. Nói đến vào đại học, Uyển Tình đột nhiên nhớ đến thông báo trúng tuyển nói, ngày hôm qua Sở Tiệu gọi điện thoại cho tớ, hình như nhận được thông báo trúng tuyển rồi. Của tớ gửi về nhà, có thời gian trở về nhà lấy. Tiền Tuyết ngẩn ra, nhìn cô không nói lời nào. Cô trừng mắt lên nhìn, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nheo mắt lại suy nghĩ. Sở Tiêu, gọi điện thoại cho em. Em... Uyển Tình vội vàng lắc đầu. Em cũng không biết vì sao cậu ấy gọi điện thoại cho em. Cậu ấy đi du học ở Australia, cũng phải sắp xuất phát rồi. Em biết hắn đi du học ở Australia. Giọng điệu Mục Thiên Dương vừa xem như tốt, dù sao hắn cũng biết cô và Sở Tiêu ngồi bàn kề nhau, tự nhiên thân hơn các bạn học khác. Ai đi học lại không có vài bạn tốt, bạn học khác phái cũng tán gẫu cũng không đáng là ngạc nhiên. Dù sao, cũng học qua vài năm, bọn họ không thân, hắn cũng không vì vậy ăn điểm chua. Hơn nữa, hắn thấy mất hứng. Nhưng hiện tại, liên hệ của bọn họ không phải là một kiểu, hắn thật sự có chút tức giận. Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nên giải thích như thế nào, liền chống vào ghế sofa lùi ra sau. Em trở lại cho anh. Mục Tiên Dương hét to một tiếng. Uyển Tình bị hù dạ không dám động đậy, Thiên Tiết cũng run lên một chút, hoàn toàn không dám động, cũng không dám thở ra một tiếng. Không khí yên lặng đi vài giây, Mục Thiên Dương đột nhiên bên cạnh cầm lên cái gì, bỗng nhiên đẩy Uyển Tình đến trước mặt bàn trà. Sau đó đứng lên đi lên lầu. Phanh một tiếng, trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề. Vài phút sau, Thiên Tuyết giật mình, đưa tay cầm lấy vật mà hắn vừa vứt lên bàn trà, là 3 vé máy bay đi Hồng Kông. Hắn muốn dẫn các cô đi Hồng Kông. Thiên Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ gì sao hắn lại làm như vậy, chắc là muốn cưng chiều Uyển Tình đi. Bất quá nhìn hắn vứt vé máy bay như vậy, hắn không tính đi. Như vậy cũng tốt, nếu đi, công việc phải làm sao bây giờ? Ai ra? Không đúng, chuyện này không phải là trọng điểm. Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn Uyển Tình. Cậu! Uyển Tình đột nhiên khóc lên, nước mắt rơi xuống, tiếng khóc cũng không lớn. Cậu còn khóc? Thiên Tuyết thấp giọng trách cứ. Cậu điên rồi, sao lại liên lạc với Sở Thiệu? Uyển Tình đưa tay gạt nước mắt. Tớ không có, chính là ngày hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho tớ. Hỏi có phải tớ đọc thông báo rồi không? Tớ không biết cậu ấy định làm gì. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Sắp tới mình sẽ sắp xếp thời gian đọc thêm một bộ truyện, đó là Nương Chiều Bảo Bối, Lô Lệ Tình Yêu của Báo Vương. Các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi, ủng hộ mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Thank you.